hãy sao đêm nay rát lên trên tay ngáp đêm không sao, xin đừng nói em không say, khóc cho đêm mai rót cho tương lai, ố như chỉ có mỗi đêm này để sống trên hành tinh này. Sống trên hành tinh này. Sống trên hành tinh này. Sống trên hành tinh này. Đi đây làm đi em không muốn đợi. Đi đây làm đi em không nuốt lời. Sai lầm anh còn cuối được tim em mà cho em được bên em suốt đời. Trên tay ngáp đêm không sao, xin đừng nói em không say, khóc cho đêm mai rót cho tương lai, uống chỉ có mỗi đêm này để sống trên hành tinh này. Sống trên hành tinh này. Sống trên hành tinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.